Dù lão hủ làm thế nhưng hẳn là công đức vẫn chưa thể hao hết chứ. Không sai, dù vậy công đức ngươi vẫn còn nhiều. Có điều không đủ để ngươi thành tiên. Trước đó khi Lý Thu Viễn cầu y với ngươi, ngươi đã ra ba yêu cầu cho hắn. Tiên quan hỏi, đúng vậy, lão hủ muốn nhìn thành ý của hắn một chút. Nào biết tặc nhân ghê tởm như thế. Bắt lão hủ muốn một đạo chặt lão hủ nấu thuốc. Hà Thụ Ô Tinh vừa tức vừa cả giận nói, cách trương.